Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 718, binh vây Liêu Đông. Lừa dối, Trương Bách Nhân trừng mắt nhìn, gương mặt mộng bức, hắn tuy rằng tu vi cao tuyệt, nhưng đối với binh ra việc nhưng cũng không làm sao vậy giải. Không nên cùng hắn câu giờ, trước đem tiểu tử này lấy xuống. Sau đó sẽ nói cái khác. Có Cao Câu Lệ đại tướng giận dữ hét lớn: Thâu Thiên Hoán Nhật, ám độ Trần Thương, từng đạo lực lượng kỳ dị hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Trương Bách Nhân nhất thời nhận ra được trong cõi u minh một cỗ lực lượng quỷ dị hướng mình dây dưa. Mà tới, binh giả, quỷ đèo vậy, chém, Thất Tinh Kiếm bỗng nhiên vung ra. Sau một khắc đã thấy xa xa 3.000 binh sĩ cùng nhau phun máu, ngã xuống đất, bị binh ra trận pháp phản phệ. Lúc này lục tục có đại tùy cao thủ vượt sông mà đến. Trương Bách Nhân quanh thân áp lực giảm nhiều, kim giản không ra, chu tiên tứ kiếm không ra. Dưới tình huống nghĩ muốn chiến thắng hai vị kiến thần cường giả quả thực nói chuyện viển vông. Cho tới nói lợi dụng kim giản hợp đạo 30 hô hấp. Đối với Trương Bách Nhân tới nói đủ để đánh bại hai vị gặp thần võ giả. Quét ngang phụ cận đại quân. Nhưng 30 hô hấp qua đi đây. Loại này đại chiến tuyệt đối không phải mãng phu lực lượng có thể cứu lại. Triều đình đại quân cuối cùng là vượt qua Liêu Thủy. Cứ việc đạo gia cao thật bị thần linh áp chế liên tục bại lui. Nhưng song phương nhưng có thể dây dưa kéo lại. Chỉ cần thời gian nửa nén hương. Thời gian nửa nén hương triều đình đại quân bộ đội tiên phong vượt qua Liêu Thủy liền có thể. Triều đình đại quân vượt qua Liêu Thủy. Cao Câu Lệ thấy vậy lập tức lui lại. Thấy đỡ thì thôi. Tuyệt không dây dưa. Có giữa bầu trời các lộ thần linh bảo vệ. Triều đình đại quân cũng truy đuổi không được. Cao Lệ là địa bàn của người ta. Nhân gia thần chi địa bàn, trăm vạn đại quân lướt qua, coi như thần linh cũng phải nhượng bộ lui binh. Triều đình đại quân bước vào Cao Câu Lệ, mang ý nghĩa mảnh đất này đã không thuộc về Cao Câu Lệ. Thần linh tự nhiên khó có thể phát huy sức mạnh, bộ đội tiên phong phía sau, chư quân tướng lần tiếp tục tiến lên, đại chiến ở bờ đông, Cao Lệ binh đại bại, người chết vạn tính toán. Cao Câu Lệ lui vào Liêu Đông Thành, đại tùy lúc này tận dụng mọi thời cơ, chư quân thừa thắng tiến vào vây Liêu Đông Thành. Liêu Đông Thành, tức Hán Chi Tương Bình Thành vậy, Dương Quảng xe ngựa độ Liêu, đại quân đem Liêu Đông Thành vây nhốt. Lúc này Dương Quảng ngồi ngay ngắn, mặt không chút thay đổi nói, Bùi Củ ở đâu, có hạ quan, Bùi Củ đứng ra. Gọi Hạt Sa Na Khả Hãn cùng Cao Xương Vương Bá Lịch sự chiến. Nhìn một cái kia khắp nơi thi thể, dùng để kinh sợ kiêng kỵ, Dương Quảng lộ ra nụ cười âm lạnh. Sợ là không chịu đến, Bùi Củ lộ ra vẻ trần chờ. Chẫm nếu tướng chiêu, há không dám đến, bây giờ đại quân nguy cấp, lượng cái kia bá nhã cũng không dám nghịch lại chẫm ý chỉ, Dương Quảng cười lạnh. Bùi Củ nghe vậy lập tức xuống chuẩn bị. Sau đó Dương Quảng nói, hạ chiếu xá thiên hạ, mệnh hình bộ thượng thư Vệ Văn Thăng, thượng thư hữu thừa Lưu Sĩ Rồng phủ Liêu bên trái chi dân, cho phục 10 năm, kiến trí quận huyện, lấy tướng quản lý. Sau khi nói xong nhìn về phía Trương Bách Nhân, ái khanh có công, không biết muốn gì phong thưởng. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, một lòng vì nước mà thôi, không đáng làm ban thưởng. Phía sau trinh phạt xong xuôi, ở luận công ban thưởng ngược lại cũng không chậm. Dương Quảng gật gật đầu, đầy mặt nóng bỏng nhìn Trương Bách Nhân, không biết phượng huyết nhưng còn có. Đón Dương Quảng nóng bỏng ánh mắt, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, bệ hạ chính là vạn thừa con trai, long khí phá diệt vạn pháp, coi như là phượng huyết cho bệ hạ nuốt, cũng cùng phàm tục đồ vật giống như vậy, tuyệt không trường sinh cửu thị sức mạnh, huống chi bây giờ hạ quan trong tay phượng huyết đều đã có chủ. bệ hạ phải thất vọng. Nghe Trương Bách Nhân, Dương Quảng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Lúc này binh Tào Lang Hộc Tư Chính mở miệng: Trương đại nhân được phượng huyết loại này thần vật cũng không trước tiên phụng thiên tử, trái lại lén lút nuốt chửng, có từng biết tội? Trương Bách Nhân nghe vậy hai mắt nhìn về phía Hộc Tư Chính, vẻ sát cơ đang nổi lên, kẻ này có vẻ như cùng mình gây gổ lên đúng không? Dương Quảng lặng lẽ không nói. Một bên Hoàng Phủ Nghị mắng: Ngươi chỉ là một cái binh Tào Lang, cũng dám như vậy cùng đại đô đốc nói chuyện, quả thực không biết quy củ là vật gì. Ở đây cũng có phần của ngươi nói chuyện. Hộc Tư Chính bị Hoàng Phủ Nghị hận đầy mặt đỏ chót, nổi giận một tiếng: Đúng là vô pháp vô thiên, chỉ là một cái binh Tào Lang cũng dám lung tung xuyên miệng trong triều trọng thần nghị sự, thực sự không biết quy củ, kính xin bệ hạ trách phạt. Vũ Văn Khải đứng dậy: Là vô cùng, kính xin bệ hạ trừng phạt. Không quy củ không thể toa thuốc tròn, quy củ không thể loạn a. Ngô Thế Cơ cũng đi ra: Bệ hạ, Hộc Tư Chính rối trên gạt dưới, chính là gian nịnh hạng người, kính xin bệ hạ bác chức quan, đánh vào lao ngục thẩm vấn. Nạp Ngôn Dương Đạt đứng dậy, trong giọng nói leng keng mạnh mẽ, hiển nhiên mọi người phiền chán này Hộc Tư Chính không phải một ngày hai ngày. Đủ rồi. Dương Quảng đột nhiên vỗ một cái ghế dựa: Lần xuất chinh này, dựa cả vào binh Tào Lang bày mưu tính kế, các ngươi không cần nói nữa. Trinh phạt Cao Câu Lệ đang ở trước mắt, các ngươi không nên Cao Câu Lệ không có bát, trái lại chọc nội loạn. Hộc Tư Chính cười đắc ý, đảo qua các vị đại thần, sau đó hướng về Dương Quảng xin khoan dung: Bệ hạ, đều là hạ quan sai, là hạ quan không biết quy củ, kính xin bệ hạ trách phạt. Thôi, thôi, chuyện này liền như vậy đình chỉ. Dương Quảng vung vung tay, một hồi lên triều liền như vậy tản đi. Ai? Đi ra Dương Quảng đại trướng, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài: Đa tạ đô đốc, các vị thế gia môn phiệt người cười ha hả lại đây chào hỏi. Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, bỗng nhiên vung một cái ống tay áo, không thèm quan tâm mọi người. Đối với Trương Bách Nhân thái độ, mọi người cũng không để bụng, chỉ là cười ha hả nhìn Trương Bách Nhân đi xa hà. Tháng 5, Nhâm Ngọ, Nạp Ngôn Dương Đạt chết, triều đình lại chết một vị đại thần. Đây đã là Đông Trinh tới nay người thứ 5 đại thần. Làm Trương Bách Nhân nhìn giữa bầu trời cái kia ảm đạm tinh quang, từng vị quen thuộc lão thần cách mình mà đi. Trương Bách Nhân có thể cảm giác được đại tùy khí số đang nhanh chóng phát huy. Không biết hạ một người là ai? Nghe người ta nói Hộc Tư Chính đứa kia hạ triều phía sau cố ý đi chán ghét Dương Đạt một phen. Sau đó Dương Đạt tức thì nóng giận công tâm, liền như vậy đi đời nhà ma. Viên Thiên Cương ở Trương Bách Nhân bên tai nói nhỏ. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, chỉ là lẳng lặng nhìn không trung tinh đấu. Hộc Tư Chính, ta cần phải đem ngàn đao bầm thây điểm thiên đăng. Dương Đạt chết, hòa tan đại quân đắc thắng bầu không khí. Liêu Đông bên dưới thành trung tướng sĩ dồn dập xin đi giết giặc. Bây giờ Cao Câu Lệ còn như lột ra quần áo thiếu nữ xinh đẹp, không biết bao nhiêu bảo vật chờ mọi người cướp bóc, dồn dập xin đi giết giặc xuất chiến, muốn ở Cao Câu Lệ kiến công lập nghiệp cướp bóc một phen. Đối với trung tướng sĩ thỉnh cầu, Dương Quảng đương nhiên không biết phản đối, cho phép mọi người thỉnh cầu, chỉ là nơi này là Cao Câu Lệ địa giới, đầu đầu cũng có to nhỏ thần linh, chúng người không biết địa lợi, lại thêm thế gia môn phiệt cùng Dương Quảng không cùng, càng không từng có người cùng, không được thời tiết, là lấy trong lúc nhất thời dồn dập thảm bại. Dương Đạt tang sự làm xong hết, Dương Quảng triệu tập quần thần, dằn dậy nói: Nay người điếu dân phạt tội, không phải vì là công danh, chư tướng hoặc không nhìn được trẫm ý, muốn nhẹ binh yểm tập kích, một mình độc đấu, lập một thân tên lấy mời công lao thưởng. Không phải đại quân hành pháp, công chờ tiến quân, làm chia làm ba đạo, có chút công kích, nhất định ba đạo hiểu nhau. Vô được nhẹ quân độc tiến vào, lấy chí mất vong, lại, phàm quân sự tiến vào rừng, đều cần tấu nghe đối xử báo. Vô được tự tiện, hết sức hiển nhiên, Dương Quảng cũng là thân kinh bách chiến người, ý thức được vấn đề chỗ ở, bắt đầu ở bên trong điều chỉnh, chỉ tiếc, đại tùy bên trong các loại mâu thuẫn một mất một còn. Há lại là muốn điều tiết liền điều tiết. Dương Quảng nghĩ muốn đem thế gia môn phiệt làm bia đỡ đạn. Tất cả đều tiêu hao ở đây, mà thế gia môn phiệt không cam lòng bị sâu xé, liền dồn dập ra tay phản kháng, cho Dương Quảng làm khó dễ. Các loại ngột ngạt, mặc dù Dương Quảng tự mình tọa trấn, nhưng cũng chinh phạt Liêu Đông mấy lần xuất chiến bất lợi. Trương Bách Nhân nhìn địa đồ, ánh mắt rơi vào anh trên thành mặt. Anh thành cố thủ, hơn nữa lại dễ thủ khó công. Đại tùy trên dưới nhân tâm về chắc, đánh mấy lần cũng không đánh hạ xuống. Đô đốc, bệ hạ cho đòi ngươi nghị sự. Có thị vệ ở ngoài cửa nói. Trương Bách Nhân thả xuống địa đồ, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Theo thị vệ đi ra đại trướng, Dương Quảng đại trướng, chỉ có Dương Quảng một người ngồi ở trong đại trướng. Gặp được Trương Bách Nhân đi vào, Dương Quảng gật gật đầu, cho ngồi. Trương Bách Nhân ngồi xuống, mới nghe Dương Quảng nói, bây giờ anh thành cố thủ, Ái Khanh có gì thượng sách, ngón tay đập đầu gối, một lát sau mới nói, triều đình thế tới hung hăng, anh dân chúng trong thành kinh hoàng, rất sợ gặp thiên triều lôi đình lửa giận, là lấy không dám thả lỏng. Liều mạng chống lại, bệ hạ chỉ cần lộ ra tin tức, chỉ cần Cao Lệ chịu đầu hàng, liền phủ nạp ưu đãi. Cao Lệ chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao cùng trăm vạn ngày xưa chống chọi. Bây giờ liều mạng chống lại, bất quá là sợ bệ hạ xuống tay ác độc thôi. Cho tới nói Cao Lệ đầu hàng, còn chưa phải là tùy ý chúng ta nhào nặn, chính là giết Cao Lệ. Hắn lại có thể thế nào? Dương Quảng nghe vậy gật gật đầu. Ái Khanh nói có lý. Chấm vậy thì đi tìm người nhanh làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.